Chương 3615, Thanh quân khôi phục Ma khung hỏa vực. Gần nhất trăm năm, tiểu hầu gia bọn người, một mực tại điên cuồng chinh chiến. Bọn hắn lợi dụng thánh vật, đem minh quỷ chi chủ trọng thương, dẫn đến thần vẫn liên minh tổn thất một vị vô địch chiến lược. Chỉ còn lại hắc bạch trưởng lão đang khổ cực trèo trống. Đông đông đông doanh trướng bên ngoài, chống trận không ngừng. Hắc bạch trưởng lão sắc mặt tâm trầm, một trận chiến này đã kéo dài thời gian nửa năm. Theo tiểu hầu gia bày ra thủ đoạn nghịch thiên, càng ngày càng nhiều bảo trì trung lập võ giả, đầu nhập vào tiểu hầu gia, bọn hắn cho rằng, thần vẫn chiến trường không có tương lai. Đỉnh tiêm đám cự đầu bị vây ở hỗn độn chiến trường bên trong, sinh tử chưa biết, quét sạch bằng đạo cùng hai đại trưởng lão, rất khó ngăn cản tiểu hầu gia đám người công kích. Còn nữa, thần bí khó lường vô ma giáo, QNZ triệu tập dưới trướng còn xuất lại, hoàn toàn quy thuận tiểu hầu gia, để bọn hắn một phương này thực lực tăng vọt. Trăm năm chiến đấu, thần vẫn liên minh tổn thất nặng nề. Những cái kia đã từng cùng phương thần cùng nhau tranh phong tuổi trẻ các cường giả, QNZ nhau nhau chiến tử xa trường. Đạo cung rất nhiều đệ tử, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nghe được tiếng trống trận về sau, Hắc Bạch trưởng lao đứng dậy, chậm rãi đi hướng ngoại giới. Rốt cục muốn tới sao tiếp tục trăm năm chiến đấu, hôm nay rốt cục muốn làm ra đoạn mất. Chỉ là, tiểu hầu gia thực lực tăng vọt, mà lại hắn người mang kỳ vật, trên thân còn có nhất đạo thế tử phù, muốn xuống tới chém giết, quá khó khăn. Mà dưới trướng hắn, còn có ca cờ cựa nở dê ra. Trong lúc nhất thời, thần vẫn liên minh đám người tâm tình nặng nề. Hòa viêm tủy khoáng mạch trên không, tiểu hầu gia Tiêu Mục đứng chắp tay, đối mặt thần vẫn chiến trường đám người, cười lạnh liên tục. Đại cục đã định, các ngươi những này tội dân tận thế đến, như chủ động đầu hàng, gia nhập ta một phương này, ta có thể mở một mặt lưới, tha các ngươi không chết. Tiêu Mục tại nhiễu loạn quân tâm. Các vị, chắc hẳn các ngươi QNZ thấy rõ thần vẫn chiến trường thế cục, thượng cổ chi chiến tướng hội tái diễn, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết, chỉ có đầu nhập vào tiểu hầu gia, tiến vào hỗn độn chiến trường, bị Tiêu Giao phủ che chở, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Có người đứng dậy, trầm giọng nói. Hắn đã từng là nghịch thiên minh bên trong một vị đức cao vọng trọng phong chủ, cùng thiên kiếm phong chu bọn người quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà lựa chọn thứ nhất phản bội nghịch thiên có thế. Hôn trướng, ngươi còn có mặt mũi đứng ở chỗ này hát trưởng lão phẫn nộ quát lớn. Ngươi thân là nghịch thiên minh phong chủ, lại công nhiên phản bội, ngay cả mình tín nhiệm cũng không cần bạch trưởng lão QNZ 10 phần tức giận. Đối với cái này, Tiêu Mục cười nhạo. Hắn chỉ vị này phản bội nghịch thiên minh phong chủ, nói, hắn chính là các ngươi tấm gương, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, từ nay về sau, hắn chính là ta Tiêu Giao phủ đắc lực chiến tướng, tương lai nhất định có thế đạp vào đàn vo đạo chi đỉnh. Quả nhiên, Tiêu Mục một phen, lại thêm vị này phản bội phong chủ, quân tâm bất ổn, bắt đầu tăng dã. Có ít người ngao ngoe muốn động. Âm minh quỷ chi chủ giận tím mặt. Một trưởng vô người chết trong đám rối loạn võ giả. Minh quỷ chi chủ, ngươi có ý tứ gì thái cổ như ma tộc người, trợn mắt nhìn chằm chằm minh quỷ chi chủ, chất vấn. Ngươi dựa vào cái gì giết ta như ma tộc người dựa vào cái gì minh quỷ chi chủ mặc dù bị trọng thương, nhưng căn cơ vẫn còn, đối phó một chút thánh cảnh nhỏ yếu võ giả, vẫn là rất nhẹ nhàng, mà lại hy vọng của hắn vẫn còn ở đó. Những năm gần đây, ngươi như ma tộc tộc nhân, lá mặt lá trái, đại chiến bên trong một mực tại lười biếng, thậm chí còn lấy việc công làm việc tư, mượn cơ hội này, âm thầm diệt trừ cùng các ngươi đối đầu đồng bào, vừa mới người kia, đối mặt Tiêu Giao phủ lôi kéo, công nhiên tâm động, nhiễu loạn quân tâm, loại này rắc rưởi, chết chưa hết tội. Bị minh quỷ chi chủ dạng này quát lớn, như ma tộc đám người sắc mặt một trận xanh một trận lam. Chẳng lẽ, các ngươi như ma tộc muốn làm phản một câu, để đám người vì đó kinh hãi? Như ma tộc cho dù xuống dốc, nhưng ít ra vẫn là thần vẫn chiến trường đứng đầu nhất thế lực một trong, nếu bọn họ làm phản, đối thần vẫn liên minh đả kích thực sự quá lớn. Nói nhảm làm cái gì, trực tiếp khai chiến là được. Tiêu Mục người hầu cười lạnh nói, đã các ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Mục bàn tay bỗng nhiên lắc một cái, trong chốc lát một tòa tối tăm mở mịt trận pháp, đứng lặng ở chiến trường ở giữa. Đem đám người bao khỏa tại trong đó. Cùng lúc đó, phía sau hắn đám người, nhao nhao xuất thủ. Kinh thế chi chiến, như vậy bắt đầu. Vì bảo trụ sau cùng tỉnh thổ, giết. Hắc Bạch trưởng lão xuất thủ trước, mục tiêu của bọn hắn là tiểu hầu gia Tiêu Mục, chỉ cần đem bắt, trận chiến đấu này liền sẽ hạ màn kết thúc. Hai cái lao giả, nhịn ngươi bọn họ rất lâu. Tiêu Mục đôi mắt lấp lóe hàn quang, phóng tới Hắc Bạch trưởng lão. Ma Khung Hỏa Vực bên trong chiến đấu, hấp dẫn toàn bộ thần vẫn chiến trường ánh mắt mọi người, bọn hắn đều đang khẩn trương chờ mong. Nhưng mà, lúc này Phương Thần, hồn nhiên không biết, hắn ngay tại yêu dị trong dãy núi, ý đồ dùng huyết thần tộc tinh huyết, câu thông Thanh Quân bản tôn. Ông huyết thần tộc tinh huyết tại hắn trong đầu xoay tròn, tản ra tinh hồng khí tức, cuối cùng lặng yên không tiếng động xâm nhập phía dưới mặt đất. Kinh lịch trăm năm trước đại chiến, yêu dị dãy núi đã trở nên một mảnh hỗn độn, vô ma giáo xào huyệt càng là hóa thành phế tích. Bất quá Phương Thần lại có thể khẳng định, Thanh Quân bản tôn còn tại dưới nền đất ngủ say. Thanh Quân tiền bối. Phương Thần nhẹ giọng hô hoán, đồng thời huyết thần tộc tinh huyết QNZ đang không ngừng xâm nhập. TTT sau một lúc lâu, Phương Thần phát hiện dị thường. Huyết thần tộc tinh huyết thả ra lực lượng, đột nhiên ngừng, bọn hắn đang nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Ừ, Phương Thần cường đại thần thức huyết tán, trong nháy mắt xâm lấn dưới nền đất, trong nháy mắt phát hiện một tia yếu ớt ý niệm. Là ngươi Thanh Quân QNZ phát hiện Phương Thần, ngươi thế mà Thanh Quân chấn kinh. Phương Thần thế mà còn sống theo luân hồi lộ cuối cùng đi ra, đơn giản không thể tưởng tượng. Tiền bối, thương thế của ngươi như thế nào? Phương Thần hỏi. Thương thế của ta còn chưa có khỏi hẳn, tạm thời không thể rời đi nơi đây, trừ phi Thanh Quân no ý. Trừ phi cái gì? Phương Thần hỏi. Năm đó ta bị thương nặng, tử khí xâm lấn, đây cũng là dẫn đến ta không cách nào khỏi hẳn nhân tố. Những năm gần đây, ta một mực tại này ngủ say, liền là muốn hấp thụ luân hồi lực lượng, đến khu trục tử khí. Thanh Quân thổn thức. Hắn biết rõ nơi đây cùng luân hồi lộ có quan hệ, cho nên lựa chọn ở đây ngủ say. Khu trục tử khí. Phương Thần ngạc nhiên, nguyên bản còn tưởng rằng phải phí nhiều khổ tâm, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Tiền bối, ta có thể giúp ngươi. Đang khi nói chuyện, Phương Thần cổ tay rung lên, luân hồi đao hiển hóa, hạo đãng luân hồi lực lượng, điên cuồng chui vào dưới nền đất. Đây là Thanh Quân nguyên bản còn có chút không tin, nhưng nhìn thấy luân hồi lực lượng về sau, triệt để sợ ngây người. Tiền bối, ngươi tranh thủ thời gian hấp thu. Phương Thần thanh âm truyền đến. Sâu trong lòng đất, Thanh Quân kích động vạn phần, bắt đầu hấp thu luân hồi lực lượng. Ba ngày sau, oanh nhất đạo kịch liệt thanh âm, theo phía dưới mặt đất truyền đến. Toàn bộ yêu dị dãy núi, chấn động không thôi. Ngay sau đó, một cỗ làm người ta kinh hãi lực lượng, phóng lên tận trời. Thanh Quân. Phương Thần khuôn mặt tươi cười đón lấy, không nghĩ tới thời đỉnh cao Thanh Quân, cường đại như thế. Hắn cảm thấy kiềm chế.